Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 980, thật lòng xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tuấn Thịnh biết Vân Yến bên ngoài mạnh miệng nhưng bên trong rất dễ mềm lòng. Anh ta nghiêm túc giải thích với cô, thật ra trên xe tôi cũng không có loa. Vừa rồi tôi muốn gọi cô xuống lầu, muốn tự mình nói lời xin lỗi cô nên mới bày ra kế sách này. Cô đừng nóng giận, với lại tôi tặng bó hoa hồng vàng này cho cô, tôi không biết người khác xin lỗi thì tặng hoa gì, nhưng tôi tra trên mạng, hoa hồng tuy là đại diện cho tình yêu, nhưng hoa hồng vàng lại mang ý nghĩa xin lỗi. Tôi biết trước kia tôi quá thô lỗ, làm cho cô tức giận, tôi vẫn luôn muốn xin lỗi cô, nhưng cô lại không để ý tới tôi thật sự không chịu nổi, tôi thật sự biết mình sai rồi, hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. Vân Yến nhìn anh ta, không nói gì cả. Sở Tuấn Thịnh cũng không tránh né ánh mắt của cô, mà nhìn chằm chằm vào mắt cô. Mọi người đều nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tôi hy vọng cô có thể thấy được sự chân thành trong mắt tôi. Yến Yến, thật ra, trước kia lúc ở trên mạng, tôi đã thích cô, chẳng qua, lúc ấy tôi không biết tình cảm đó, tôi chỉ biết tôi thích cùng cô nói chuyện, thích trêu chọc cô, thích chơi game với cô, tôi không dám nói ra thân phận thật là vì sợ cô biết được thân phận thật sự của tôi ngoài đời, cô sẽ phớt lờ tôi. Sau này, lúc tôi tỏ tình trên mạng chính là muốn thử xem tình cảm của cô đối với tôi, bởi vì tôi biết tôi không thể nào buông bỏ cô được nhưng tôi lại không ngờ cô lại muốn gặp tôi nghĩ tôi phải đối mặt với cô tới lúc đó xin lỗi cô, nói cho cô biết tình cảm của tôi, cô sẽ không đến mức không chừa lại cho tôi một con đường sống, bởi vì lúc ở trên mạng tôi có thể cảm nhận cô có một chút tình cảm với tôi. Nhưng tôi lại không ngờ. Sau khi chúng ta tới vũ hội trên du thuyền, lại nhận ra thân phận thật sự của nhau, làm cô tức giận như vậy, nhưng tôi có thể hiểu cô tức giận là do lỗi của tôi. Nhưng tình yêu thì không có lỗi, có phải vậy không? Tôi làm tất cả điều này đều là vì cô. Vân Yến có chút cảm động, nhưng cô vẫn im lặng. Sở Tuấn Thịnh cầm đóa hoa hồng, nhìn Vân Yến, hít một hơi thật sâu. Có lẽ cô không biết, sau bữa tiệc của nhà họ Tần, lúc cô bị tên cặn bã Đỗ Nghĩa kia đưa đi, tôi nhìn thấy cảnh cô bị anh ta trói lại trong xe, lúc đó tôi gần như phát điên, không ai có thể hiểu được tâm trạng của tôi, nếu lúc đó cô không gọi tôi thì tôi đã suýt mất trí, tôi thật sự muốn giết người, cô có biết không? Vân Yến thấy Sở Tuấn Thịnh nhắc tới chuyện đó, cô vô cùng phẫn nộ, cuối cùng cũng có động tĩnh, cô mở miệng hét lớn. Sở Tuấn Thịnh giật mình, nhắm mắt lại, im lặng vài giây mới bình tĩnh lại. Xin lỗi, là tôi thất lễ, nhưng chuyện đó làm tôi thật sự rất tức giận, Đỗ Nghĩa đúng là tên cặn bã, nhưng tôi cũng tự trách mình, lúc ấy lại giận cô, không bảo vệ cô thật tốt. Sau đó, cô vì chuyện kia mà tha thứ cho tôi vì trước kia tôi đã lừa cô, tôi thật sự rất vui vẻ, đặc biệt là sau hôn lễ của Tề Bạch Mai và Vân Thành Nam, cô đã nhận bỏ hoa mà tôi chụp được, tôi nói không hề khoa trương, lúc đó cảm giác của tôi như có được cả thế giới vậy. Nhưng mà, tôi thật sự không ngờ trời xui đất khiến, cháu của tôi Kiều Thanh Tuấn lại trở thành tình địch, một mặt là tôi vội vàng đi công tác, một mặt không muốn nó làm phiền cô, nên đã đưa nó ra nước ngoài. Thật ra tôi đã sớm coi cô là người của tôi, cô nói tôi ngang ngược cũng được, nói tôi vô lý cũng được, nhưng lúc cô nhận hoa của tôi liền cho rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đã nhận thành ý của tôi, nhưng mà, thực tế lại không phải như vậy, cô lại mù quáng thân mật với một người khác. Sở Tuấn Thịnh nói tiếp, lúc đó tôi, thật sự rất tức giận tôi, cưỡng hôn cô ép cô thừa nhận tôi là bạn trai cô, tôi thừa nhận là tôi làm không đúng. Nhưng mà, tôi thật sự muốn giết người đàn ông đã thân mật với cô, tôi hy vọng cô có thể coi như lúc đó tôi không thể kiểm soát được lý trí của mình nên mới làm ra chuyện đó, có thể tha thứ cho tôi, được không? Yến Yến, mỗi ngày cô đều không để ý tới tôi thật sự vô cùng khó chịu, không muốn tiếp tục như vậy. Thật ra mà nói, đàn ông mạnh mẽ, phụ nữ có thể phản kháng, đàn ông quá yếu đuối, phụ nữ lại coi thường. Nhưng mà nếu người đàn ông bạn quan tâm nói ra sự thật trước mặt bạn và nói ra những điều đáng thương, cuối cùng bạn cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Vân Yến lúc này đang có tâm trạng như vậy, cô nhìn Sở Tuấn Thịnh bất lực thở dài, cầm lấy bó hoa hồng vàng trên tay anh. Được rồi, tôi nhận hoa và lời xin lỗi của anh, trong tương lai. Nếu anh còn làm như vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Vân Yến nói xong câu cuối cùng, khuôn mặt cô có chút đỏ. Sở Tuấn Thịnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không kìm được mà vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Vân Yến. Ôm cô, Vân Yến cũng không dãy rủa, để cho Sở Tuấn Thịnh. Sở Tuấn Thịnh thấy thế, anh càng ôm chặt cô, cẩn trọng hỏi. Yến Yến, như vậy là cô tha thứ cho tôi rồi sao? Vân Yến có chút thẹn thùng, đừng gọi tôi như vậy. Người nhà gọi cô ấy là Tiểu Yến, hoặc gọi thẳng tên cô ấy, chứ ai gọi cô ấy một cách thân mật như vậy. Nghe cô nói như vậy, Sở Tuấn Thịnh cười khẽ, chỉ là một cách xưng hô, sao lại không cho tôi gọi, tôi cảm thấy như vậy rất thân mật. Mặt cô đỏ bừng, ai muốn thân mật với anh, Sở Tuấn Thịnh chỉ cười thầm, cũng không có phản bác lại khiến cô tức giận, đây là lần đầu tiên Vân Yến để cho anh ôm cô, Sở Tuấn Thịnh luyến tiếc buông ra tay. Lúc này, anh nghe Vân Yến nói, đừng ôm mãi như vậy, anh làm tôi ngạt thở. Sở Tuấn Thịnh có thể nghe rõ ràng giọng điệu của cô tuy kiêu ngạo nhưng lại giống như đang làm nũng, Sở Tuấn Thịnh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Xét cho cùng, khi một người phụ nữ có thể làm nũng, vậy nghĩa là anh ta đã thành công một nửa. Anh ta không kìm được cúi đầu xuống, dùng cằm dụi lên mái tóc của Vân Yến. Vân Yến một tay cầm hoa, một tay đẩy anh ra. Anh làm rối tóc của tôi. Sở Tuấn Thịnh cười, cũng không tiếp tục ôm cô nữa. Không sao, có rối thì cô vẫn là người đẹp nhất. Vân Yến đỏ bừng mặt, cô bĩu miệng, miệng anh ngọt như mía lùi vậy. Sở Tuấn Thịnh nở nụ cười. Chúng ta không bàn tới nữa, thật ra tôi muốn cho cô xem một thứ. Sở Tuấn Thịnh đột nhiên nói như vậy, làm Vân Yến nhất thời không phản ứng kịp, cô chớp mắt. Là thứ gì? Sở Tuấn Thịnh đưa tay ra kéo tay Vân Yến, đi về phía cốp xe. Vân Yến chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Sở Tuấn Thịnh bấm chìa khóa xe, cốp xe từ từ nâng lên. Ngay sau đó, Vân Yến nhìn thấy những đóa hoa hồng trong xe, ở giữa là hai chiếc hộp hình trái tim nằm sát nhau, bên dưới có một chiếc hộp hình chữ nhật dài, trông giống như thần tình yêu thần Cupid, mũi tên cắt ngang hai trái tim màu đỏ, khiến tim cô đập nhanh một cách khó hiểu, có những ánh sáng nhỏ nhấp nháy xung quanh những bó hoa hồng, trông nó thật đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, trước kia Vân Yến cũng đã từng thấy người ta tỏ tình như vậy trên mạng, nhưng mà chuyện này xảy ra với cô cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Nếu cô không nhầm, hình như Sở Tuấn Thịnh muốn tỏ tình với cô cách chương.